Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2546, tâm hỏng Liêu Lập. Liêu Lập tích cực để Tôn Quyền cảm thấy ngoài ý muốn. Càng nhiều ba phần nghi hoặc, trước đó hắn mời Liêu Lập theo hắn cùng đi tiếp giá. Liêu Lập còn đầy nói không muốn tại thiên tử trước mặt nhiều lộ diện. Hiện tại làm sao chủ động muốn đi kiến giá? Huống hồ hắn còn không quyết định muốn hay không hướng thiên tử cầu viện. Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ thiên tỉnh quan lúc. Thiên tử hoàn toàn chính xác an bài Hứa Chử mang theo hổ vệ trợ trận. Nhưng Tôn Thượng Hương là nữ tử, đang thời niên thiếu, lần đầu ra trận, lại là cực nhanh tiến tới thiên tỉnh quan như thế hiểm yếu chi địa. Thiên tử không yên lòng. Phái người đi theo bảo hộ, là có thể thông cảm được sự tình. Lúc này tình thế lại khác, chính mình sớm đã trưởng thành, tự xưng là chinh chiến nhiều năm, thân kinh bách chiến, lại là chính diện cường công châu ngựa lĩnh, há có thể cùng muội muội một dạng tìm kiếm bảo hộ. Huống hồ hắn cũng rõ ràng, hoàng huynh bồi dưỡng muội muội vốn là có vì thế nhân lập tấm gương dụng ý. Tam đệ Tôn Dực chinh chiến nhiều năm, hoàng huynh liền không có an bài như vậy, chính mình chủ động yêu cầu bảo hộ, chẳng phải là tự nhận cùng nữ tử đồng dạng. Gặp Tôn Quyền ánh mắt không đúng, Liêu Lập trong lòng run lên, biết mình biểu hiện được quá đột ngột, liền vội vàng đứng lên hành lễ, đại vương, trận đầu bất lợi, lâu phát sống chết không rõ, rất có thể vì hoàng quyền bắt. Một khi hắn vì cầu sống tạm, đem quân ta hư thực cáo chi hoàng quyền, thì địch tối ta sáng, thắng chi càng khó, việc cấp bách, trừ ổn định quân tâm bên ngoài, còn muốn hướng bệ hạ thỉnh tội, đệ trình bệ hạ đề phòng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tôn Quyền hơi dài, chậm rãi gật đầu, nói như vậy, ngược lại là không phải công uyên không thể, đến mức hổ vệ. Ta nhìn coi như đi, có Nguyên Hưng tại, đầy đủ, Liêu Lập khom người lĩnh mệnh, đang chuẩn bị về chỗ ngồi. Ngô Phấn nói ra, đại vương, ta phái mấy người bảo hộ công uyên tiên sinh đi, song phương làm cho gần như vậy, khó đảm bảo có mật thám lui tới. Công uyên là đại vương cố vấn, vạn nhất thương tổn, có thể so sánh lâu phát bị bắt tổn thất lớn hơn. Tôn Quyền rất tán thành, đặc biệt chiếu cố Ngô Phấn, để hắn an bài mấy cái thân thủ tốt. Liêu Lập âm thầm kêu khổ, trên mặt lại không lộ mảy may. Tôn Quyền tiến vào chiếm giữ Vu huyện về sau, Nam Lăng bãi đại doanh liền nhường lại, cung cấp hành dinh đóng quân. Liêu Lập cháu Quyền đại doanh đi ra, dọc theo đường núi hướng đông muốn đi hơn 30 dặm. Sau đó đi thuyền vượt sông, đi vào Nam Lăng dưới núi hành dinh. Sáng sớm xuất phát, đuổi tới hành dinh thời điểm đã là chạng vạng tối. Đuổi một ngày đường núi, hắn tình trạng kiệt sức, xương sống thắt lưng run chân, hận không thể tìm thanh tĩnh chi địa nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai lại tinh thần phấn chấn đi gặp Tôn Sách. Thế nhưng là hắn không thể. Vì để cho mình xem ra lên tinh thần một chút, xuống thuyền thời điểm, hắn cố ý tại bờ sông rửa cái mặt, đối Liêu Lập tới gặp, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Hắn đã thu đến Tôn Quyền quân báo, biết lâu phát tại ngày hôm qua trong chiến đấu toàn quân sụp đổ. Vốn người sống chết không rõ, Tôn Quyền tiến công châu ngựa lĩnh trận chiến đầu tiên không chỉ có vấp phải trắc trở. Mà lại đụng đến mắt mũi sưng bầm, lần nữa chứng minh hắn chỉ huy vạn người tác chiến năng lực cũng không như hắn tưởng tượng xuất sắc. Như vậy, ngược lại thành tựu hoàng quyền danh tiếng, Liêu Lập tới làm gì? Hắn nghĩ không ra, xét thấy Liêu Lập là Tôn Quyền quân sư. Cố vấn, Tôn Sách để quân sư xử phái người tiếp đãi một chút. Tự thụ suy tính một chút về sau. Mời Lưu Diệp ra mặt. Lưu Diệp là quân sư sử phó xạ, cũng là Dương Châu danh sĩ, từ hắn tới đón đợi Tôn Quyền bên người danh sĩ cũng coi là cho Tôn Quyền đầy đủ mặt mũi. Lưu Diệp sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cũng không có lập tức đi gặp Lưu Lập, mà chính là để Lưu Lập tại ngoài trướng chờ lấy. Hắn đứng tại trướng cửa, lặng lẽ dò xét Lưu Lập một hồi, lúc này mới nhấc lên trướng mà ra. Trên dưới dò xét Lưu Lập hai mắt, lúc này mới chắp tay một cái. Kính đã lâu, Lưu Lập không đợi được nhịn, nhưng lại vô kế khả thi, nín nổi giận trong bụng. Nghe Lưu Diệp lời ấy, thốt ra, dưới chân không cần như thế. Nếu thật là kính đã lâu, liền sẽ không để tại hạ chờ lâu như vậy. Lưu Diệp cười ha ha một tiếng, nháy nháy mắt, tại hạ Cửu Giang Lưu Diệp. Lưu Lập sững sờ, ngay sau đó hiểu được, chắp tay một cái, nguyên lai là Lưu phó xả. Thường nghe, Lưu Diệp dựng thẳng lên ngón tay, che ở bên miệng, suỵt một tiếng, ra hiệu Lưu Lập đi theo hắn đi. Lưu Lập hiểu ý, ngậm miệng lại, theo Lưu Diệp đi vào cách đó không xa trong đại trướng. Lưu Diệp mời Lưu Lập vào chỗ, lại sai người chuẩn bị thịt rượu, bồi bàn chi tiền. Lưu Diệp trên mặt liền nhiều mấy phần nhiệt tình, vừa mới nhiều có đắc tội. Công Uyên tại Trường Sa Vương bên người lâu như vậy, hẳn phải biết một số nội tình, muốn đến sẽ không trách tội. Ai, hoàng gia sự tình, không dễ làm a. Chúng ta những thứ này thiên tử bên người cận thần không thể không cẩn thận một số. Lưu Lập mỉm, cười, gật đầu phụ họa. Hắn thân là Tôn Quyền tâm phúc, tại Tôn Quyền bên người lâu như vậy, ít nhiều biết một số nội tình. Tôn Quyền cùng Tôn Sách bên người cận thần giao hảo không nhiều. Cái này Lưu Diệp xem như bên trong chi một, hai người trong âm thầm có liên lạc, nhưng đến tột cùng tốt tới trình độ nào, Tôn Quyền chưa nói qua, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn hôm nay cái này tình thế, nhìn đến không phải phổ thông giao hảo. Cái này Lưu Diệp tại Tôn Quyền trong suy nghĩ địa vị có lẽ so hắn còn muốn cao thêm một bậc. Rốt cuộc Lưu Diệp là thiên tử bên người cận thần, đối Tôn Quyền trợ giúp lớn hơn một chút. Quân báo đã đưa đến, Công Uyên lần này đến lại là vì sao? Lưu Diệp cười nhẹ nhàng, không phải là đi cầu viện binh a? Nếu như là, vậy liền sớm làm đừng nói. Bệ hạ vốn là dự định để Trường Sa Vương biết khó mà lui, làm sao có thể phái binh giúp hắn một tay? Lưu Lập trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại hỏi, Trường Sa Vương biết khó mà lui về sau đây, cũng không thể bệ hạ tự thân lên trận. Bệ hạ a, Lưu Diệp kéo dài thanh âm, cười không nói. Lưu Lập nóng vội, đang chờ truy vấn. Bồi bàn bưng rượu và đồ nhắm tiến đến, Lưu Lập đành phải ngậm miệng lại, nhìn lấy bồi bàn bố trí, các loại bồi bàn ra ngoài. Lưu Diệp giơ ly rượu lên, hướng Lưu Lập ra hiệu nói, không còn sớm sủa, bệ hạ còn có một số sự vụ phải xử lý, đoán chừng không có thời gian gặp ngươi, ngươi an tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi xin gặp không muộn. Lưu Lập bưng lên mấy chén, cùng Lưu Diệp khách sáo một phen, vẫn là không an tâm đầu vấn đề. Chuyển loan mặt giác hỏi, mắt thấy đã là tháng 10, các nơi thượng kế, bệ hạ bận bịu một số cũng là có thể lý giải. Lưu Diệp lắc đầu, thượng kế sự tình có thủ tướng phủ xử lý, không cần bệ hạ quan tâm. Công Uyên không ở triều đình, có một số việc không rõ lắm, người đều nói bệ hạ am hiểu dùng binh, bách chiến bách thắng, thực bệ hạ am hiểu nhất là biết người. Bây giờ ta Đại Ngô trên triều đình, anh tài nhiều, các phủ chùa đều là nhất thời chi kiệt, không có chút bản lãnh thật không dễ đặt chân. Lưu Lập bưng chén rượu lên, gượng cười nói, chỉ có phó xạ dạng này kỳ tài, há có thể tại bên cạnh bệ hạ vi thần. Lưu Diệp lần nữa lắc đầu, Công Uyên nói giỡn, ta tính là gì kỳ tài? Mắt hắn híp lại, nhất thời xuất thần, nói đến, ta có cơ hội một triển đồn trường vẫn là tại tiền triều hiến đế bên người lúc kỳ binh đột nhập Duyện Châu. Tuy nói sau cùng thất bại thảm hại, lại nhập bệ hạ mắt xanh. Về sau nha, may mà Tuân Văn Nhược tiến cử, ta mới có thể một lần nữa ra làm quan. Hai người thiếu một, ta không có hôm nay. Liêu Lập đánh giá Liêu Diệp, nhất thời xuất thần, yên lặng uống rượu, cũng không biết nghĩ cái gì. Liêu Diệp cũng không thúc hắn, hữu tư hữu vị uống rượu, ngẫu nhiên khuyên một chút Liêu Lập, có một câu không có một câu trò chuyện chút nói vớ vẩn. Vào lúc ban đêm, Liêu Lập uống rượu say mềm. Sáng sớm hôm sau, Liêu đứng lên tới, hối hận chớ điệt, thân ở hiểm yếu chi địa. Thế mà uống say, chính mình thực sự quá bất cẩn, cũng không biết hôm qua uống say về sau, cùng Liêu Diệp nói cái gì. Liêu Diệp trước đó tại Hán Hiến Đế bên người gánh nhậm thư ký lệnh, tương đương với pháp chính chức vụ hiện tại, nên am hiểu nhất phỏng đoán nhân tâm. Chính mình điểm này tiểu tâm tư sợ là đều bị Liêu Diệp móc ra. Liêu Lập ngồi tại trong chướng, cẩn thận hồi tưởng một phen cùng Liêu Diệp nói chuyện với nhau đi qua. Đằng sau có một ít nghĩ không ra, trước mặt vẫn còn tính toán rõ ràng tỉnh. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ đến đợi chút nữa nhìn thấy Tôn Sách cái kia như thế nào ứng đối. Sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này? Tôn Sách đến tột cùng biết nhiều ít? Liêu Lập não tử có chút loạn, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, tựa hồ trừ đi một bước nhìn một bước bên ngoài, căn bản không có thích đáng giải quyết con đường. Không đợi Liêu Lập nghĩ rõ ràng, có lang quan đến truyền, thiên tử vừa sử dụng hết bữa sáng, có chút nhàn hạ, để hắn đi gặp. Liêu Lập không dám thất lễ, cấp tốc thu thập một chút, theo lang quan đi vào trung quân đại trướng, lại biết được thiên tử không tại trong doanh, đi Thanh Khê một bên tản bộ. Liêu Lập vội vàng lại ra đại doanh, đi vào Thanh Khê một bên, xa xa liền nhìn đến chắp tay mà đi Tôn Sách, bên cạnh theo một người, lại không phải Liêu Diệp. Liêu Lập tâm lý buông lỏng một hơi, hắn nhớ mang máng, hôm qua uống rượu xong đã rất muộn, Liêu Diệp hẳn là sẽ không trong đêm hướng Tôn Sách báo cáo. Hôm nay lại sớm như vậy, Tôn Sách có lẽ còn không biết hắn cùng Liêu Diệp nói cái gì. Đương nhiên, Liêu Diệp cùng Tôn Quyền trong bóng tối lui tới, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng lộ ra, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Tôn Sách cũng nhìn đến Liêu Lập, vẫy tay, Liêu Lập bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người mà bái. Tôn Sách thân hình cao lớn, vốn là cao hơn Liêu Lập ra một nửa, Liêu Lập khom người mà bái, hai người chênh lệch lớn hơn. Tôn Sách không có lập tức để Liêu Lập đứng dậy, nhìn xuống Liêu Lập xếp khánh đồng dạng thon gầy thân thể, có một loại không hiểu hoang đường cảm giác. Trong lịch sử Liêu Lập là một câu đố, trước mắt Liêu Lập còn là một câu đố. Hắn tại sao lại bị Tào Tháo chọn chúng? Thành An xếp tại Tôn Quyền bên người gián điệp, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có tự phụ kỳ tài, không muốn đi đường thường có thể giải thích. Đây chính là cái gọi là danh sĩ thói xấu. Hán mặt dạng này danh sĩ quá nhiều, không có điểm tính khí đều không có ý tứ gặp người. Không sợ khác người, liền sợ không khác người. Một cái so một cái nhiều kiểu nhiều, não động lớn. Đáng tiếc đi nhầm đường cố nhiên có thể thắng vì đánh bất ngờ, một khi chơi thoát cũng làm người rất đau đớn. Liêu Lập tới làm gì? Hắn đã đại khái rõ ràng, chỉ là hắn cũng không muốn cho Liêu Lập cơ hội. Đến một bước này thì không phải do Liêu Lập. Liêu quân tướng ta đệ trường Sa Vương mấy tháng, thành tích nổi bật, vẫn muốn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là Liêu quân thế ngoại cao nhân, một mặt khó cầu, hôm nay may mắn, rốt cục có cơ hội cùng Liêu quân gặp nhau. Nghe nói cái này Đại Thanh suối là Liêu quân thường du chi địa, ở đây gặp nhau, không biết Liêu quân tâm tình như gì. Tôn Sách vừa mở miệng, Liêu Lập đã cảm thấy trong lòng căng thẳng, đã sớm nghe Tôn Quyền nói qua, Tôn sách dưỡng sinh có thành tựu, có kim thanh ngọc trấn thanh âm. Hôm nay nghe xong, quả nhiên không giả, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng từng chữ nhập tâm, càng làm cho hắn bất an là Tôn sách đối với hắn giải. Hắn từng đối Tôn quyền nói qua, không muốn đối Tôn sách nói quá nhiều chuyện của hắn. Tôn quyền luôn luôn nói gì nghe nấy, lại không hy vọng hắn rời đi, hẳn là sẽ không đối Tôn sách nói quá nhiều. Tôn sách như thế nào lại biết hắn thường tại cái này đại thanh bên khe suối du ngoạn? Nhất định là Ngô Phấn. Nhớ tới Ngô Phấn gần nhất thời khắc theo dõi hắn, Liêu Lập cơ hồ có thể kết luận, Ngô Phấn cũng là Tôn sách an bài tại Tôn quyền bên người tai mắt. Ngô Phấn nhất định có không vì Tôn quyền biết con đường cùng Tôn sách bảo trì liên lạc, đem Tôn quyền bên người sự tình từng cái báo cùng Tôn sách biết. Mà Ngô Phấn gần nhất chằm chằm đến gấp, cũng hẳn là thụ Tôn sách chỉ thị. Về phần tại sao không có chọc thủng hắn, có lẽ là cũng không đủ chứng cứ. Hắn một mực rất cẩn thận, Ngô Phấn không có khả năng cầm tới chứng cứ gì rõ ràng. Cũng có thể là có khác cân nhắc, tỉ như lo lắng Tôn quyền thái độ. Hắn không phải Ngô Quốc quan viên, chỉ là Tôn quyền tư nhân phụ tá, không nhận Ngô Quốc pháp lệnh hạn chế, phải xử lý hắn, không chỉ có phải có chứng cứ xác thực, còn muốn trinh được Tôn quyền đồng ý. Liêu Lập nghĩ rất nhiều, lại cũng không đủ thời gian phán đoán, tăng thêm say rượu mới tỉnh, não tử phản ứng cũng có chút chậm, không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ có thể theo Tôn sách chủ đề nói đi xuống. Bệ hạ quá khen, Lập không dám nhận, có thể cùng bệ hạ gặp nhau, thân linh lời vàng ngọc, Lập cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ha ha ha, Tôn sách tiếng cười sáng sủa, chấn động đến Liêu Lập màng nhĩ đau, trái tim cũng theo gấp nhảy hai lần. Hắn rất muốn đứng được xa một chút, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Tôn sách cười hai tiếng, sau lưng lấy Liêu Lập, đi về trước hai bước. Liêu Lập trong lòng hơi động, ủi lấy lòng tay ra chút, vô ý thức hướng trường kiếm bên hông chuyển chuyển. Ngay sau đó lại cảnh tỉnh lại, một lần nữa nhú lên, trước mắt cơ hội này quá tốt, tốt giống như là một cái bẫy dập. Tôn sách làm người luôn luôn cẩn thận, càng ưa thích cố tình bày bẫy dập. Lúc trước Hà Ngung liền bị Tôn sách hố qua, luận kiếm thuật, hắn cũng không dám cùng Lâu Năm Đảng người Hà Ngung đánh đồng. Tôn quyền cũng nhiều lần nói qua, luận cá nhân vũ kỹ, Tôn sách có thể xưng tuyệt thế cao thủ, riêng là thủ bác, cảnh giới nhập hóa, như nhất kích không thể đắc thủ, sẽ chỉ đưa cho Tôn sách giết người lấy cớ. Liêu Lập chắp tay, theo sau, cách Tôn sách nửa bước. Liêu quân, ngày hôm trước nhất chiến, Lâu Phát toàn quân tan tác, là Lâu Phát vô năng, vẫn là ta đệ Lâm trận chỉ huy không thỏa đáng. Liêu Lập cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại, tự nhiên là Lâu Phát vô năng. Trường Sa Vương Lâm trận chỉ huy đồng thời đều đương chi chỗ. Ngày hôm trước Lập theo Trường Sa Vương hai bên, về sau lại đích thân tới Châu Ngựa Lĩnh xem xét tình thế. Đối cái bên trong nguyên do nhất thanh nhị sở, Lập có thể tánh mạc đảm bảo, quân báo bên trong tuyệt không che giấu chi từ. Tôn sách gật gật đầu, cái kia ta đệ còn có thể đánh bại Hoàng Quyền, chiếm lấy Châu Ngựa Lĩnh sao? Có thể. Liêu Lập hơi chút chần chờ, chỉ là cần một chút thời gian. Trường Sa Vương không chỉ cần phải ổn định quân tâm, càng cần hơn huấn luyện mới hàng chi tốt, quen thuộc Châu Ngựa Lĩnh địa hình. Cần phải bao lâu? Tôn sách nhíu mày, lộ ra một tia không kiên nhẫn. Chỉ là Châu Ngựa Lĩnh, tổng không đến mức muốn 10 ngày nửa tháng đi. Nếu là như vậy, cái gì thời điểm mới có thể đánh hạ Bạch Đế Thành? Nửa tháng không coi là nhiều. Liêu Lập mềm bên trong mang cứng rắn, Trường Sa Vương dưới trướng hơn phân nửa là hàng tốt, không phải nghiêm chỉnh huấn luyện Đại Ngô tinh nhuệ, càng không phải là bên cạnh bệ hạ trung quân. tha thứ Lập Cuồng Bội, như bệ hạ tự thân lên trận, có nắm chắc trong vòng 10 ngày cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh sao? Tôn Sách dừng bước lại, chuyển qua nửa người, đánh giá Liêu Lập, ánh mắt hơi co lại. Trong chốc lát, có hàn mang lóe qua, nhìn đến Liêu Lập tâm lý hơi hồi hộp một chút, không tự chủ được ngừng thở. Hắn âm thầm nắm chặt quyền đầu, kéo căng thân thể, mới để cho mình cũng không lui lại, không sờn lòng đón Tôn Sách ánh mắt, một bước cũng không nhường. Hai người đối mặt một lát, Tôn Sách cười, thu hồi bước người hàn ý. Nửa tháng sau, như hắn còn không thể cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh, liền theo ta hồi Trường Sa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?